Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 849, bảo vệ người tôi yêu. Góc truyện audio.com. Chấm, tại sao người đàn bà này lại có thể có được tình yêu của anh? Không, em tuyệt đối không cho phép hai người ở bên nhau. Nếu không có được anh thì hai người đừng bao giờ có thể ở bên nhau. Tiết Sán, em sẽ giết anh. Nếu chúng ta cùng chết một lần nữa, ta sẽ để cho bọn họ chôn chúng ta cùng nhau. Cuối cùng thân thể chúng ta sẽ thối rữa thành một đống. Hoàn toàn dung hợp với nhau không hề phân biệt. Lúc này Ninh Uyển Uyển đã hoàn toàn phát điên. Chỉ nghe thấy tiếng quát của cô ta. Ác Linh trực tiếp vồ lên người Tiết Sán. Lúc này, tôi sâu sắc nhận ra rằng Ninh Uyển đã điên. Hoàn toàn điên rồi. Cô ta muốn chết với Tiết Sán. Với nỗ lực, những linh hồn xấu xa đã đẩy Tiết Sán đến tình thế tuyệt vọng. Tiết Sán chỉ có thể liên tục né tránh. Thân thể bị đâm mấy nhát. Áo sơ mi trắng loang lổ vết máu. Tôi tuyệt vọng, muốn lao đến Tiết Sán ngay lúc này. Nhưng tôi không thể làm gì bây giờ. Bởi vì những thây ma đó là quá nhiều. Lúc này, Ác Linh đã lao đến bên cạnh Tiết Sán. Nhắm vào cổ của Tiết Sán và giơ tay ra. Bàn tay đã không còn giống như bàn tay. Xương xanh nổi rõ. Đầu ngón tay duỗi ra lộ ra ánh sáng màu đỏ quái dị. Nhìn thấy đòn tấn công của nó. Tiết Sán đã giơ chân lên và đá nó lên không trung. Nhưng nó vô dụng chút nào. Đòn tấn công bằng chân của anh ta không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho các linh hồn ma quỷ. Thay vào đó, cổ của anh có một vết thương sâu. Thậm chí, lộ ra những khúc xương khốn khổ bên trong. He he he, trước khi chủ nhân ra lệnh, ta đã thương xót ngươi rồi. Ác ma nhìn Tiết Sán không nhịn được. Tự đắc nói, nhưng bây giờ, nếu chủ nhân muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Ta muốn ngươi mất sức sống một chút dưới ta. Và ta muốn ngươi chết. Nó tung đòn tấn công liên tục như điên. Tiết Sán không có sức nào để lao vào. Trên người anh ta xuất hiện nhiều vết thương nghiêm trọng. Sau nhiều đợt tấn công, anh ta ngồi xổm trên mặt đất nôn ra máu. Ninh Uyển cười điên cuồng bên cạnh. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Ninh Uyển đã hoàn toàn phát điên. Uyển Uyển, dừng lại, là Ninh Trác. Anh tạm thời trấn áp lũ thây ma đang bao vây mình và tiến đến chỗ Ninh Uyển. Anh nắm lấy tay cô ta. Chấm, dừng tay. Anh có tư cách gì mà nói những điều này với tôi? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là chủ của Ninh gia, là người anh cả mà ta hết lòng yêu thương sao? Không, khi anh quyết định bảo vệ người phụ nữ này, anh không còn thuộc về em nữa. Không. Anh là kẻ thù của em và phải bị giết. Ninh Trác chắc chắn không nghĩ rằng Ninh Uyển thực sự sẽ làm điều gì đó với anh ấy. Ninh Uyển chuyển tay, trực tiếp đưa ngón tay vào trong cơ thể Ninh Trác. Cơ thể này là do Ninh gia chúng ta tiêu hao hết. Vì ngươi không nâng niu, không dùng cho Ninh gia của ta, nên tiêu hủy nó đi. Máu đỏ tê ban đầu chảy ra từ vết thương đã biến thành màu đen ngay khi tiếp xúc với không khí. Chúng không rơi xuống đất mà lại thấm vào trong cơ thể Ninh Trác. Ngay sau đó, toàn thân Ninh Trác đã biến thành màu đen. Đây là họ Ninh của chúng ta. Đã thối nát xương tủy rồi. Ninh Trác, ngươi bây giờ chỉ có thân thể này thuộc về Ninh gia. Ninh Trác không chỉ đen mặt. Trong miệng nôn ra máu đen. Ninh Trác, chấm, cơ thể Ninh Trác không thể tự sửa chữa được. Nếu không lập tức ngăn chặn tổn thương bên trong này, hắn thực sự có thể sẽ chết. Nghe thấy tôi gọi Ninh Trác, Ninh Uyển Uyển chỉ vào Tiết Sán với một nụ cười hoang dại và nói. Nhìn này, đây là người phụ nữ anh yêu hết lòng. Tiết Sán anh nhìn cho rõ. Nhìn cho rõ, chỉ có em. Chỉ có em là người yêu anh hết lòng. Người phụ nữ này luôn tìm mọi cơ hội để khiêu khích mối quan hệ của Tiết Sán với tôi. Và cô ta lợi dụng sự quan tâm của tôi dành cho Ninh Chập. Ninh Trác nhìn tôi. Tiết Sán nhìn tôi. Ninh Uyển Uyển cũng nhìn tôi. Ngay cả Hạ Lẫm cũng đang nhìn tôi. Vâng, tất cả mọi thứ là do tôi. Vì vậy hãy để tôi giải quyết tất cả những điều này. Tôi không còn là An Tố của 2 năm trước nữa. Bây giờ tôi phải bảo vệ người mình yêu thay vì được bảo vệ bởi Tiết Sán và Ninh Trác mãi mãi. Nghĩ đến đây, tôi chỉ cảm thấy sau khi năng lượng và khí huyết dâng trào, cơ thể vốn đã kiệt quệ vì vướng bận những thứ đó lập tức khôi phục lại. Tôi cảm nhận được sức mạnh vô tận tỏa ra từ cơ thể. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Tôi hoàn toàn bị chi phối bởi sự tức giận và tuyệt vọng. Cơ thể tôi không cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi. Chỉ có một suy nghĩ trong đầu tôi. Giết những thây ma này. Giết Ninh Uyển Uyển. Bảo vệ Tiết Sán và Ninh Trác. Trong lúc điên cuồng, cả người tôi thực sự tiến vào trạng thái bất khả chiến bại. Tôi nắm lấy một cỗ thi thể trong tay. Trực tiếp đánh mạnh vào trong cơ thể. Sức lực rót vào điên cuồng trực tiếp nổ tung. Máu thịt phát nổ được nhét vào những xác chết gần đó và gây ra một loạt phản ứng dây chuyền. Và xung quanh được dọn sạch chỉ với một động tác. Thừa thắng xông lên, tôi tăng sức mạnh của mình. Dọn dẹp mọi thứ bừa bộn trong một lượt. Linh lực này gây sát thương bất kể địch và ta. Cũng may Hạ Lẫm khôn khéo. Lập tức xuất trận bảo vệ chính mình và Ninh Trác. Cũng do nhận nhiều tác động. Ở đằng kia Ninh Uyển Uyển đang ở trong tình trạng rất nặng. Toàn bộ bị vụ nổ xé toạc. Để lộ hộp sọ tội nghiệp đẫm máu. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, cô ta cũng thực hiện các biện pháp phòng thủ tương ứng. Kéo tất cả các thây ma còn lại trước mặt mình. Đệm sức mạnh của vụ nổ. Cô ta nhận thấy ý định cứu Tiết Sán của tôi và lao thẳng vào tà linh nên cô ta đã vẽ một câu thần chú lên lưng ác linh với máu chảy ra từ cơ thể cô ta. Câu thần chú này trực tiếp nhập vào cơ thể. Và ác linh đi thẳng vào trạng thái điên rồ. Cô điên cuồng phát động một cuộc tấn công vào Tiết Sán. Với ý định giết chết Tiết Sán. Làm sao tôi có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra được? Tôi lao đến chặn phía Tiết Sán. Và tất cả các đòn tấn công của ác linh đều ập vào tôi. Tiết Sán gọi tên tôi. An Tố, theo ý của anh, tôi nhất định không phải là đối thủ của ác ma. Chịu thương tổn hết thảy đều sẽ bị thương. Em không sao, không phải để an ủi anh. Thật sự có gì? Tôi đón nhận mọi công kích của ác ma và nén sức mạnh thành một quả cầu sau khi điều khiển nó trong tay. Ác ma này hoàn toàn không xứng với tôi. Tôi muốn hắn phải gánh chịu hậu quả. An Tố, không, sau khi cuộc khủng hoảng được giải tỏa, Hạ Lẫm và Ninh Trác quan sát trận chiến từ xa. Những lời của Hạ Lẫm đã cho tôi một lý trí. Đúng vậy, nếu cú đánh này tiếp tục, cơ thể của Mary chắc chắn sẽ tan rã. Ở thời điểm này, điều đó hoàn toàn không được phép xảy ra. Đòn tấn công mà tôi tung ra không thể rút lại mà chỉ có thể thay đổi mục tiêu. Tôi buộc người mình phải xoay người và ném quả cầu điện xuống Ninh Uyển Uyển. Cách chương.